Con rể chiến thần, chương 1479, Dương Hạo Quân không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không phục thì biết làm sao? Nghĩa vụ của một người lính là phải tuân theo mệnh lệnh. Anh chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được rồi. Dương Hạo Quân nhận lệnh. Dương Hạo Quân trông bất lực. Nhất Vũ Kiên Vương nói một câu cậu không thích nghe. Bốn đệ tử của bốn người Đông Yêu xuống núi rồi. Một mình trong số họ vốn không yếu hơn cậu. Bốn người liên hợp lại còn mạnh hơn cậu rất nhiều. Họ cũng có kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt nhằm vào Bắc Mai, đó là lý do tại sao họ được cử đến để đối phó với Bắc Mai. Cậu chỉ cần xử lý liên minh báo thù là được. Dương Hạo Quân gật đầu. Tôi hiểu rồi. Dương Hạo Quân xin nghe theo sự điều phái. Nếu như bên đó cần tôi đối phó Bắc Ma, tôi sẵn sàng đến bất cứ lúc nào. Mặc dù cảm thấy hơi uất ức, nhưng vì Lạc Việt, bản thân không được có cảm xúc. Miễn là Lạc Việt được tốt, Dương Hạo Quân có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ bốn đệ tử ngũ long của Lạc Việt thích hợp đối phó với Bắc Ma hơn chính anh ta. Bên cạnh Dương Hạo Quân, ngoại trừ bí mật của Trấn Thiên Điện, những người khác đều bị điều đi. Đặc biệt là người của đội quân Vân Lang đều bị điều đi ra cảnh Bắc hết rồi. Mặt khác, trong một căn cứ bí mật ở đâu đó trong kinh thành, đột nhiên có mấy chi ức chiến xa chạy tới. Bốn người đàn ông trung niên bước xuống xe. Họ là đệ tử của bốn người Đông Yêu, Đông Thú, Tây Tăng, Nam Tướng, Trung Binh. Bốn người đều có biệt danh riêng của họ. Tất cả đều dựa trên tên của sư phụ để thể hiện sự tôn trọng đối với sư phụ của họ. Vào Bắc Mai, để nâng cao tỷ lệ chiến thắng, vệ binh Viêm Long quyết định thành lập một đội cảm tử. Tập hợp những cao thủ tổ chức thành đội quân cảm tử. Đưa mọi người lên chiến trường. Đặc biệt là các thế lực ẩn thân lớn nhất định phải phái người tham gia đội quân cảm tử. Tôi tin rằng đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt cộng với đội cảm tử nhất định có thể chiến thắng Bắc Mai. Vệ binh Viêm Long đã xây dựng một kế hoạch chiến lược. Còn Dương Hạo Quân thì sao? Anh ta gia nhập há chẳng phải nắm chắc hơn sao? Có người đặt câu hỏi. Dương Hạo Quân phụ trách diệt trừ Liên Im Web Chú Yên, Cách Trương.